Vạn Dạ Chi Chủ, chương 43, Đại Minh Hầu cường ngạnh, góc truyện audio.com. Tới gần thần đô, Ninh Minh tâm hồ nổi lên trận trận rung động. Đây là thuộc về bản năng cảm ứng. Coi như chính mình trời sinh nên lại tới đây. Tối tăm bên trong đích mệnh vận răng luân phiên bị kích thích. Cái này là thần đô sao? Ninh Giao cũng cùng nhau đi lên. Hai tay khoác lên trên bệ cửa. Đen nhánh sáng long lanh trong con mắt tràn ngập tò mò. Màn mưa bên trong đích thành chi. Trường hơn 10 dặm, rộng hơn 10 dặm, cực lớn đến một mắt khó có thể bao quát hoàn toàn. Bốn phương thông suốt đường đi. Cấp độ rõ ràng kiến trúc. Giống như là một mảnh điện bàn. Hiện đầy phức tạp mà tinh vi điện tử nguyên kiện. Sông lớn theo phía bên phải xỏ xuyên qua cái này tòa thành. Theo dòng sông chậm rãi vào thành, khả dĩ trông thấy ven bờ phòng ốc cùng với thuyền hoa. Một ít xinh đẹp nữ tử đứng ở đó chút ít trên mặt thuyền hoa. Hắn đám bọn họ giọng hát uyển truyền, mắt cười dịu dàng, cấu thành một bộ yêu mỹ phong cảnh tuyến. Còn có một chút hất lên áo tơi lão nông, tại bờ sông trên chợ, hét lớn hàng hóa, hấp dẫn lui tới khách nhân. Cái này là thần đô a hát. Ninh Minh nhịn không được địa cảm khái lên tiếng. Một chỗ khác, Lâm Ngữ Yên đã ở nhìn xem bên ngoài cảnh vật. Bên mặt duy mỹ, có thể trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại mang theo nhàn nhạt yêu thương chi sắc. Bên cạnh, Lâm Thiên Vũ ăn mặc bì giáp trang phục. Dáng người thẳng, hai đầu lông mày có một cổ bức người khí khái hào hùng. Hắn ngồi ở gỗ lim trên mặt ghế. Trong tay vuốt ve một cái ngọc ban chỉ. Bỗng nhiên nói. Ta đã phái người đã điều tra xong tiểu tử kia thân phận. Một người bình thường Tây Lĩnh người. Cùng chúng ta có ngày đêm khác biệt. Nghe vậy. Lâm Ngữ Yên chân mày cau lại. Ta nói lời này không phải là vì cái khác. Chỉ là muốn nói cho tiểu muội ngươi. Chúng ta cùng hắn là người của hai thế giới. Lâm Thiên Vũ nói. Ngươi nếu không nghĩ hại hắn. Vậy quên mất trước khi đủ loại. Sau này không muốn lộ ra về chuyện của hắn. Vì cái gì? Lâm Ngữ Yên tức giận nói. Vì cái gì ta theo đến nơi này con thuyền thượng sẽ không bái kiến hắn? Chẳng lẽ ta Lâm gia liền cá nhân đều cảm kích không được sao? Các ngươi cái gì đều muốn xen vào thật là ta. Chấm. Đối với cái này, Lâm Thiên Vũ cái lắc đầu nói. Ngươi còn quá nhỏ rồi. Không rõ, về phần cảm kích, ta sẽ nhượng cho hắn bởi vì này sự kiện mà thu hoạch ích cả đời. Nghe vậy, Lâm Ngữ Yên đại mi nhăn chặt hơn chút nữa. Hắn thay đổi thân y phục, một bộ màu trắng nhạt quần áo, trường và dắt đấy, nhạt bạch sắc đai lưng quấn quít lấy eo nhỏ nhắn. Tóc đen ở giữa cắm một căn ngọc châm, tua cờ chập chờn, kiểu mị bộ dáng hơn xa qua trước đây. Đây mới là Lâm gia tiểu thư nên có tư thái. Dù là vẫn chỉ là cái đậu khấu thiếu nữ. Thế nhưng đắc đà vẫn phải cùng công chúa một cái dạng. Thần đô đã đến. Đợi chút nữa sau khi trở về trước hướng đại nương báo cái bình an. Mặt khác, trong nội cung bên kia cũng cần đáp lại vài câu. Lâm Thiên Vũ bỗng nhiên đứng người lên. Cũng đi ra ngoài. Trong nội cung, Lâm Ngữ Yên sững sờ dưới. Chính mình tại sao lại cùng trong nội cung nhắc lên quan hệ? Bên ngoài gian phòng, trước khi người trung niên kia đứng ở đi ra ở bên trong. Lặng lặng yên cùng đợi, Lâm Thiên Vũ mới vừa ra tới. Đối phương tựu lập tức cung kính nói. Lâm thiếu gia, ta mang thiên khu viện trương tiền bối bái kiến tiểu tử kia. Chỉ là, đối phương tư chất quá kém. Mệnh tinh chỉ là bính cấp tinh thần. Trương tiền bối không muốn thu. Thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên Vũ hơi kinh ngạc nói. Bính cấp tinh thần. Cái kia còn tu luyện cái gì? Trung niên nhân nói. Tiểu tử kia sở cảm ứng tinh thần. Thậm chí đều không có bị vạn tinh sách thu nhận sử dụng. Cũng không biết bị ô nhiễm được có nhiều nghiêm trọng. Lâm Thiên Vũ nhíu mày. Đối phương chiếu cố Ngữ Yên một đường. Lâm gia tự nhiên nên có tương ứng hồi báo. Bằng không cái loại nầy hương dã chi địa người. chỉ sợ trong nội tâm cũng sẽ biết sinh ra phiền phức khó chịu. Về sau nói không chừng còn cùng với người thổi hơn mấy câu. Chính mình đã từng chiếu cố qua Lâm gia tiểu thư. Tùy tiện a, đến lúc đó cho thiên khu viện người nói một tiếng. Lại để cho hắn đi vào là được. Lâm Thiên Vũ cũng không có đa tưởng. Nhỏ như vậy nhân vật, không chừng ngày nào đó sẽ phát sinh tu hành cấm kỵ. Trung niên nhân lại nói, còn một điều, tiểu tử kia tựa hồ là dùng giả danh. Tây lĩnh bên kia thông điệp lên, ghi rõ ràng là Ninh Minh. Có thể hắn đối với tiểu thư nói nhưng lại, Giang Minh, nghe vậy, Lâm Thiên Vũ lại nở nụ cười xuống. Cái kia Giang Minh sẽ không có chứ sao? Vừa vặn, tiến thần đô chỉ là Ninh Minh. Nương theo lấy những lời này, thuyền lớn cập bờ. Quảng cáo, bên cạnh bờ trên bến tàu, một chuyến đang mặc đen kịt áo giáp binh sĩ, khắc nghiệt khí tức hợp thành kín không kẽ hở phòng tuyến, đem người bình thường ngăn cản có hơn. Màn mưa ở bên trong, mấy cái quần áo không tầm thường trung niên nhân dựng ở trên đất trống, lẳng lặng cùng đợi, nghe nói là Lâm gia tiểu công chúa đã tìm được, rõ ràng thật sự còn sống. Khó có thể tin, không hổ là trấn quan vương con gái. Mọi người đứng tại phòng tuyến bên ngoài, nghị luận không chỉ. Trên thuyền lớn, Lâm Thiên Vũ chống một tay cái dù. Cái dù hạ tựu là hồng nhạt váy dài Lâm Ngữ Yên. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt không biểu tình, chung quanh tất cả đều là trung tam phẩm cảnh tu sĩ. Những điều này đều là Lâm gia tinh nhuệ cao thủ. Làm cho người tắc lưu ấy chẳng diện. Phải biết rằng, mặc dù là giả đại Tây lĩnh, thất phẩm đã ngoài tu sĩ cũng đúng là hiếm thấy. Thậm chí còn nổi danh đầu vừa nói. Có thể tại Đại Chu Vương Triều, tại đây quả thật được xưng tụng là địa linh nhân kiệt. Tu hành cao thủ như cá giếc sang sông, tầng tầng lớp lớp. Đúng lúc này, Lâm Ngữ Yên đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía sau, tựa hồ như là đang tìm kiếm người nào đó, có thể ngắm nhìn bốn phía, chỉ có lần lượt từng cái một sống nguội gương mặt, căn bản nhìn không tới thiếu niên kia thân ảnh. Chẳng biết tại sao, Lâm Ngữ Yên lại có chút nhớ nhung muốn nức nở, trong mắt hơi nước sương mù, hắn chợt nhớ tới ngày đó bình nguyên phong quang, nhớ tới một đêm kia tại trong đạo quan, rúc vào đối phương trong ngực. Lo sợ bất an tâm tình, lãng mạn tưởng tượng sau khi biến mất, cũng chỉ còn lại có lạnh như băng sự thật. Đi thôi, Lâm Thiên Vũ đem tay khoác lên Lâm Ngữ Yên trên vai thơm. Từng bước một đi xuống bong tàu, đặt chân tại thần đô thổ địa thượng. Bên kia, Ninh Minh cùng Ninh Giao hai người đứng tại bong tàu cái nào đó chỗ bí mật. Hắn lẳng lặng yên nhìn xem trong mưa người cùng vật. Con người đen nhánh, như cổ đầm giống như thâm trầm. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Lâm Ngữ Yên mệnh vận thay đổi. Chính mình mệnh vận cũng thay đổi. Cần so với trước càng thêm trầm ổn tâm tính. Đến đối mặt thần đô đủ loại. Bên cạnh, Lâm ra mấy cái hạ nhân liếc mắt Ninh Minh. Gặp mặt của đối phương bàng thượng rõ ràng bình tĩnh không có sóng. Cái này không thể không nói. Làm cho người có chút kinh ngạc. Kế tiếp, cần chúng ta là người an bài địa chỉ sao? Đột nhiên, trước khi người trung niên kia mở miệng hỏi. Không được, Ninh Minh lắc đầu. Đa tạ Lâm gia chăm sóc. Trung niên nhân không nói chuyện. Trên thực tế, đằng sau Lâm gia khẳng định hay là hội chú ý thiếu niên này một thời gian ngắn. Miễn cho đối phương lắm miệng. Hừ, mất tiểu thư nhà mình thanh danh. Mà đúng lúc này, màn mưa đột nhiên bị đánh nát. Một chuyến cưỡi ngựa hắc bào nhân. Khí thế hung hung, một đường đạp phá mưa. Coi như đàn sói giống như xâm nhập bến tàu. Đám người lập tức tách ra. Hơn nữa sôi trào lên. Ừ, trên thuyền, Ninh Minh đồng dạng chú ý tới cái này cắm xuống khúc. Lộ ra vẻ suy tư. Cùng một thời gian. Lâm Thiên Vũ cùng Lâm Ngữ Yên cước bộ cũng ngừng lại. Thiên khu viện, Lâm Thiên Vũ hai mắt nhắm lại. Bá, cẩn thận. Cầm đầu chính là cái kia hắc bào nhân xuống ngựa, sau đó tháo xuống áo choàng, lộ ra một trương thường thường không có gì lạ khuôn mặt. Một đôi con ngươi lại quang hái cực sáng. Hắn từ trong lòng lấy ra một tấm lệnh bài, cũng nhìn về phía Lâm Ngữ Yên, khàn khàn nói: "Kính xin Lâm tiểu thư có thể cùng chúng ta đi một chuyến." Lập tức, Lâm Ngữ Yên sững sờ, sau đó khó hiểu địa nhìn về phía ca ca. Lâm Thiên Vũ nhướng mày, nói: "Xá muội vừa mới hồi trở lại thần đô, một đường phong ba mệt nhọc, có chuyện gì không thể đợi đằng sau hỏi lại, đang mang trọng đại." Hắc bào nhân chỉ nói ngắn gọn bốn chữ. Lâm Thiên Vũ hỏi: "Chuyện gì?" Không cần trả lời, hắc bào nhân ngữ khí có chút sống nguội. Cái này lệnh Lâm Thiên Vũ có chút không thích. Chính mình đối ngoại người là loại thái độ này, có thể ngoại nhân nếu đối với chính mình cũng là loại thái độ này, vậy cũng tựu không thoải mái. Đột nhiên, Lâm Thiên Vũ coi như đã biết cái gì. "Các ngươi là Đại Minh Hầu người?" Hắc bào nhân nói: "Đại Minh Hầu là Thiên Khu Viện tu sĩ. Chúng ta cũng Thiên Khu Viện tu sĩ." "À," Lâm Thiên Vũ cười lạnh âm thanh. "Thiên Khu Viện là Đại Chu Vương triều tu hành cửa phủ, trực thuộc ở Trung ương. Cái này nói là thế lực cũng được, nói không phải thế lực cũng thỏa đáng. Dù sao, chính mình tựu từng tại Thiên Khu Viện tu hành qua một đoạn thời gian rất dài. Bên trong tu sĩ đều sẽ là tiến Đại Chu Vương triều thế lực khắp nơi đem làm cung phụng. Muốn nói tầm thường Thiên Khu Viện tu sĩ dám đối với chính mình loại thái độ, Lâm Thiên Vũ là khẳng định không tin. Cũng chỉ có Thiên Khu trong nội viện chính là cái kia hầu gia, người của đối phương mới có thể so sánh đặc thù một điểm. Lâm Thiên Vũ cúi đầu mắt nhìn Lâm Ngữ Yên, sau đó ngữ khí lạnh lẽo: "Ngày mai lại đi Thiên Khu Viện, hôm nay tiểu muội muốn về nhà trước nghỉ ngơi." Đối phương không nói chuyện, chỉ lập tại nguyên chỗ, như là lấp kín tường. Bá, bá, bá, hắn sau lưng, đám kia hắc bào nhân cũng đều xuống ngựa, đứng ở tại chỗ, xem bộ dáng là không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không ly khai. Nhìn xem một màn này, trên thuyền, Ninh Minh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Những, này là người nào? Lâm Ngữ Yên vừa hồi trở lại thần đô, rõ ràng muốn cưỡng ép mang đi. Với tư cách trấn quan vương Lâm gia, điểm ấy mặt mũi đều không để cho. Lại là Đại Minh Hầu. Bên cạnh, cái kia Lâm gia trung niên nhân cũng đoán được bọn này Thiên Khu Viện tu sĩ lai lịch, âm thầm cắn răng: "Đại Minh Hầu." Ninh Minh trong lòng khẽ động. Theo như Lâm Ngữ Yên trước khi theo như lời, Đại Minh Hầu đúng là mình việc này sở muốn tìm thượng quan anh. Wow, đối phương mạnh như vậy đấy sao? Trấn quan vương mặt mũi đều không để cho. Một cái hầu gia còn có thể áp qua vương gia hay sao? Đúng lúc này, dị biến tái khởi. Ngữ Yên tiểu thư kinh nghiệm phi vân số biến cố, hôm nay thật vất vả mới trở lại được. Lâm phu nhân đang ở nhà ở bên trong lo lắng được rất. Đây là không phải nên làm cho các nàng mẹ con tiên kiến một mặt. Một đạo bất âm bất dương thanh âm đến xa xa truyền đến. Mọi người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy quảng cáo, một người mặc tử sắc chật vật tay áo áo thái giám, theo màn mưa ở bên trong, một mình miễn cưỡng khen đi tới. Trong nội cung như thế nào cũng tới người hả? Lâm Ngữ Yên lại là thần sắc khẽ giật mình. Như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình như thế nào hội hấp dẫn đến trong nội cung ánh mắt. Chỉ có Lâm Thiên Vũ biết nói, đối phương là đại biểu Tam Hoàng từ điện hạ mà đến. Mặt khác, việc này sau khi trở về, cũng nên nói với Lâm Ngữ Yên ra chuyện này. Soạt, bên ngoài đám người càng là phát ra một mảnh tiếng ồn ào. Tham gia náo nhiệt những người bình thường đều bị lộ ra chấn ngạc thần sắc. Đây là một cái tu tiên thế giới, thượng tam phẩm tu sĩ cùng lục địa thần tiên không giống. Tất cả lớn nhỏ tu hành môn phái chính giữa càng là không thiếu đủ để hoành đẩy một mảnh lãnh thổ quốc gia quái vật. Có thể, Đại Chu Vương Triều vẫn đang ân chết một mảng lớn tu hành môn phái. Đã thành lập nên một cái cường đại đến thống trị khắp Đông Phương thần hướng. Vô luận là Thiên Khu Viện hay là Lâm Gia. Trên mặt ta của bọn hắn đều có một cái chí cao vô thượng tồn tại. Cái kia chính là Đại Chu Hoàng tộc. Có thể nghĩ, Đại Chu Vương Triều Hoàng tộc đến tột cùng đến cỡ nào thần bí mà cường đại. Tầm thường thời điểm, trong nội cung người đều là thần long gặp vĩ không thấy thù. Hôm nay lại hiện thân tại bến tàu. Nhưng ai biết, cho dù là trong nội cung người tới. Vậy được hắc bào nhân vẫn là dựng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, mặc cho mưa cọ rửa lấy thân thể. Thậm chí liền khuôn mặt thần sắc đều không có phát sinh biến hóa. Coi như một tôn thạch điêu. Thấy thế, cái kia tím phục thái giám có chút không vui rồi. Chúng ta điện hạ nói. Mặc kệ phát sinh cái gì. Trước hết để cho Ngữ Yên tiểu thư về nhà. Đám kia hắc bào nhân còn không có biến hóa. Lâm Ngữ Yên nhưng lại sững sờ. Nhìn về phía ca ca của mình. Điện hạ, sau một khắc. Tím phục thái giám tức giận đến thanh âm đều bén nhọn chút ít. Chấm, Ngữ Yên tiểu thư thế nhưng mà tam hoàng tử điện hạ vị hôn thê. Oanh, lời vừa nói ra, Lâm Ngữ Yên lập tức như gặp phải lôi oanh. Lúc này mới rốt cuộc biết chính mình sở muốn gả cho đến tột cùng là người phương nào. Hắn khuôn mặt tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, triệt để minh bạch. Mình cùng hoàng tộc quan hệ thông gia. Chuyện này ai cũng nghịch chuyển không được. Cùng lúc đó, cầm đầu chính là cái kia hắc bào nhân cuối cùng mở miệng. Mưa theo môi của hắn chảy xuống. Lạnh như băng địa tí tách trên mặt đất. Ngữ Yên tiểu thư là Đại Minh hầu chỉ tên điểm họ muốn gặp người. Cái một câu, trở về ứng tím phục thái giám theo như lời tam hoàng tử điện hạ. Nghe vậy. Lâm Thiên Vũ tức giận đến không được, hận đến một quyền đánh bại đầu của đối phương. Có thể cuối cùng, bọn này hắc bào nhân hay là cứ như vậy địa mang đi Lâm Ngữ Yên. Giá, nương theo lấy ngựa sức chạy, trà đạp mưa thanh âm. Trên bến tàu, kể cả Lâm Thiên Vũ, tím phục thái giám ở bên trong. Một đám người tất cả đều đứng ở tại chỗ, chỉ có thể đưa mắt nhìn đối phương ly khai. Đại Minh hầu lợi hại như vậy à, trên thuyền. Ninh Minh tâm thần kịch chấn. Vạn không nghĩ tới coi như là tại Tàng Long Ngọa Hồ thần đô. Cái kia thượng quan anh cũng như này cường ngạnh. Đừng nói là trấn quan vương Lâm gia. Coi như là hoàng tử mặt mũi. Làm theo cũng không để cho. Lại nói, đối phương không nên mang đi Lâm Ngữ Yên là làm gì đó. Sau một khắc. Ninh Minh vừa nghi hoặc địa nhíu mày. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.